Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, Hội chứng Stockholm 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, mời nàng đi yến hội. Chính là để nàng đi xem hai người tú ân ái à. Ninh Thư biểu lộ không thay đổi. Gần nhất có chút bận bịu, còn phải đi cùng từng cái công ty kiểm toán đâu. Ta không có tổng giám đốc sở tốt số. Nằm kiếm tiền, tổng giám đốc sở, lần sau đem khoản làm rõ ràng. Còn có lần sau ngươi, thật là muốn bị khởi tố. Ninh Thư nói xong xoay người rời đi. Cái gì yến hội, bất quá là Sở Tiêu Nhiên lại cùng với nàng thị uy. Ninh Thư tình nguyện đi đánh một trận miễn phí kiện cáo, cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở chuyện như vậy bên trên. Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn ở giữa đến cùng thế nào? Không muốn nghe, không quan tâm, không quan tâm. Sở Tiêu Nhiên trầm lấy khuôn mặt, nhíu chặt lông mày, làm một người làm ăn, nhạy cảm cảm giác, kiểm toán đây chính là một cái tín hiệu, cảm thấy có người muốn ra tay với hắn rồi. Nhưng là Sở Tiêu Nhiên trong lòng vẫn là có tự tin. Tại thành phố T người bình thường không lay động được hắn, chính là người ở phía trên cũng không quá dám động hắn. Bởi vì thành phố T, kinh tế có thể sẽ sinh ra bạo động, nhất là hắn lũng đoạn thật nhiều ngành nghề, thời gian ngắn sẽ cho thành phố T thị trường tạo thành hỗn loạn. Sở Tiêu Nhiên trong lòng đối cái này gọi Từ Văn Lãng nam nhân càng phát ra chán ghét, không riêng gì bởi vì Hạ Hiểu Mạn sự tình, mà là cái này nam nhân mang theo mãnh liệt khí thế cùng hắn đòn khiêng bên trên. Tựa hồ cái này nam nhân có chút điểm bối cảnh. Sở Tiêu Nhiên thít chặt lông mày, nhất định phải kế hoạch kín kẽ. Đoạn thời gian gần nhất, Ninh Thư đều cảm giác có người theo dõi mình, có loại bị người để mắt tới cảm giác. Mỗi lần nàng muốn tìm loại cảm giác này thời điểm, ánh mắt liền biến mất. Ninh Thư cảm thấy hẳn là Sở Tiêu Nhiên người cái này là muốn chơi chết hắn. Ninh Thư cảm thấy Sở Tiêu Nhiên có đôi khi quá tự tin. Nếu như hắn là một người dân thường, giống kịch bản bên trong đồng dạng chơi chết liền làm chết rồi, liền xem như điểm gợn sóng rất nhanh liền sẽ đi qua. Nhưng là nàng bây giờ xã hội địa vị không đồng dạng, xem như chính phủ đẩy ở phía trước một loại hình tượng, nhất là luật sư văn phòng còn muốn cho nàng kinh doanh, chết sẽ có lực ảnh hưởng nhất định. Sở Tiêu Nhiên tại thành phố Tây Hồ phong hoán vũ quá lâu, quên dưới chân mình thổ địa là ai. Ninh Thư đi đến trong một cái hẻm nhỏ, chờ lấy theo dõi mình người xuất hiện. Theo dõi Ninh Thư chính là một cái nam nhân. Cái này nam nhân trên thân mang theo bưu hãn khí tức, hơn nữa nhìn đi đường tư thế cũng là lính giải ngũ. Vì cái gì đi theo ta? Ninh Thư hỏi. Nam nhân không nói gì, giữa ngón tay kẹp lấy lưỡi đao sắc bén, xem bộ dáng là dự định đem Ninh Thư yết hầu cắt. Ninh Thư híp mắt, dẫn đầu giơ lên nắm đấm hướng nam nhân đập tới. Cái này nam nhân đoán chừng là lính đặc chủng, tinh thông cách đấu thuật. Tựa hồ xem thường Ninh Thư, trực tiếp vươn tay nghĩ phải bắt được Ninh Thư nắm đấm, nhưng lại bị Ninh Thư nắm đấm đánh lui hai bước. Nam nhân thần sắc lúc này mới nghiêm túc lên, giật giật cổ của mình, phát ra răng rắc thanh âm, hướng Ninh Thư nói ra. Có chút bản lãnh, Ninh Thư híp mắt, động thủ trước, một mực siết quả đấm hướng nam nhân đầu đánh tới, một tay lại lấy ra một bình phun xương, đối ánh mắt của nam nhân phun đi. Ánh mắt của nam nhân bị đột nhiên xuất hiện phun dịch cay đến nóng bỏng, nóng, rực đến con mắt đều giống như muốn mù mất đồng dạng. Nam nhân rên khẽ một tiếng, khom người che mắt. Ninh Thư siết quả đấm, đối cái này nam nhân chính là một trận cuồng ẩu, quyền quyền đến thịt. Bởi vì con mắt nguyên nhân, nam nhân mặc dù phòng bị Ninh Thư, nhưng là vẫn sinh sinh bị Ninh Thư cho đánh choáng. Ninh Thư đá một chút hôn mê nam nhân, hôn một cái bình phòng sói phun xương thật sự là một cái tốt, có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đoán chừng không ai nghĩ đến Ninh Thư một cái nam nhân trên thân còn mang theo phòng sói phun xương. Ninh Thư nghĩ nghĩ tức không nhịn nổi. Cái này nam nhân xuất thủ phi thường tàn nhẫn, vừa ra tay liền muốn giết nàng. Ninh Thư đối nam nhân bắp chân chính là một cước, sau đó nghe được một tiếng nứt xương thanh âm. Ninh Thư lại dùng sức đạp hai cước, nam nhân đau đến ngồi dậy, kêu rên một tiếng, con mắt đảo một vòng lại hôn mê bất tỉnh, chân một chút liền sưng phồng lên. Kỳ thật Ninh Thư là muốn giết cái này nam nhân, nhưng là cái này dù sao cũng là xã hội pháp trị, coi như bí mật dơ bẩn, nhưng là làm luật sư Từ Văn Lãng, trong tay nhất định phải sạch sẽ, cơ bản nhất nguyên tắc cùng kiên trì. Đoán chừng Từ Văn Lãng cũng không nghĩ trở về, mình trở thành trong tay gánh vác mạng người. Ninh Thư cho Sở Tiêu Nhiên gọi một cú điện thoại, để hắn đến đem mình người mang đi, không phải liền trực tiếp đưa đến cảnh sát trước mặt. Ninh Thư không nghĩ báo cảnh sát, bởi vì loại này lão binh luôn có người ra mặt bảo đảm hắn, quân chính một nhà. Ninh Thư tình nguyện cho Sở Tiêu Nhiên một cái cảnh cáo. Sở Tiêu Nhiên tự mình đuổi tới. Sở Tiêu Nhiên bên người còn mang theo mấy cái bảo tiêu. Sở Tiêu Nhiên nhìn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự người, lại đưa ánh mắt đặt ở Ninh Thư trên thân, khóe miệng khẽ nhếch, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Sở Tiêu Nhiên, đem ngươi nhà chó cho nhìn kỹ, lại có lần tiếp theo liền sẽ không là ở đây, mà là tại trong lao. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Sở Tiêu Nhiên hướng sau lưng mấy cái bảo tiêu phất phất tay. Mấy cái bảo tiêu đem trên mặt đất hôn mê nam nhân nhấc đi. Sở Tiêu Nhiên nhìn xem Ninh Thư, nói ra, Từ Văn Lãng, ta thật là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Nếu như không có Hạ Hiểu Mạn sự tình, ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể làm việc cho ta. Ngươi cũng biết là không thể nào, nàng là nhiều thiếu đầu óc mới có thể cùng Sở Tiêu Nhiên làm. Nàng mục đích là muốn báo thù, để cưỡng đoạt. Sở Tiêu Nhiên dãy giụa vô vọng. Ngươi là một cái có thể nhịn người. Hạ Hiểu Mạn sự tình ngươi cũng nhịn xuống, biến mất một đoạn thời gian, còn dựa vào người ở phía trên. Sở Tiêu Nhiên híp mắt, che khuất trong mắt sát khí mãnh liệt. Ninh Thư cười một tiếng. Có thể dựa vào người ở phía trên là bởi vì nàng có giá trị lợi dụng, làm sự tình vừa lúc cào đến chỗ ngứa, mà Sở Tiêu Nhiên tồn tại lại là để cho người ta như nghẹn ở cổ họng. Ninh Thư bất quá là mượn gió mà thôi. Sở Tiêu Nhiên từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư một chút, xoay người rời đi. Sở Tiêu Nhiên quá phách lối, thượng thiên muốn cho người diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng, mà Ninh Thư lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, để Ninh Thư tương đối tốt cười chính là Sở Tiêu Nhiên công ty trốn thuế lậu. Thuế chuyện này bị truyền thông trắng trợn phát ra, để Sở Tiêu Nhiên công ty giá cổ phiếu ngã không ít. Sáng trưa tối tin tức thay nhau tới một lần, còn có tài chính và kinh tế báo chí. Sở Tiêu Nhiên lập tức phong tỏa tin tức, ngược lại là không còn có phát ra chuyện này. Sở Tiêu Nhiên tại thành phố T năng lượng không thể khinh thường. Ninh Thư lại biết trèo càng cao rơi càng đau. Trong lúc đó, Hạ Hiểu Mạn lại tìm đến Ninh Thư. Bất quá lần này không nói cái gì muốn cùng Sở Tiêu Nhiên chia tay bên trong, mà là tới làm Sở Tiêu Nhiên cùng Ninh Thư hòa hảo. Văn Lãng ca, chuyện này hãy để cho nó qua đi. Ngươi cùng Sở Tiêu Nhiên dạng này đấu đối ngươi không có chỗ tốt gì. Sở Tiêu Nhiên người này tâm ngoan thủ lạt, quyền thế rất lớn. Văn Lãng ca, ngươi dạng này đối phó với hắn, đối tiền đồ của ngươi cùng sự nghiệp đều có ảnh hưởng. Hạ Hiểu Mạn hướng Ninh Thư nói, khuyên giải Ninh Thư, mặt mũi tràn đầy đều là đối Ninh Thư lo lắng. Ninh Thư là thật không biết nên nói cái gì. Hạ Hiểu Mạn lấy lập trường gì tới yêu cầu a? Mặc dù Hạ Hiểu Mạn là đứng tại lập trường của nàng nói chuyện, khuynh hướng chính là Sở Tiêu Nhiên, quả thực là say. Trước đó không lâu còn khóc lấy đến nói với nàng muốn chia tay, hiện tại lại thay Sở Tiêu Nhiên nói chuyện, cho nên Hạ Hiểu Mạn một chữ cũng không thể tin tuyệt bức bi kịch. Hết chương.